Xin chào mọi người. Trang thuế phế vật tập 882. Lời mình tôi là người ân oán rõ ràng. Cô Mì Mộc từng giúp tôi thì chính là bạn của tôi. Thấy bạn bè gặp nạn mà không cứu thì không phải là Lâm Minh tôi. Lâm Minh mỉm cười, huống hồ tôi chỉ đến xem thương thế của bà tổ huyết đau thế nào. Nếu chữa được thì tôi cứu giúp. Nếu vết thương của bà ấy được chữa khỏi thì chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Y thuật của cậu Lâm có thực khiến người ta bất ngờ. E rằng cả long mạch dưới lòng đất cũng chỉ có được dược thánh mới xoa thôi. Cậu có thể đến đó, nhưng tôi thì vẫn khuyên cậu đừng mạo hiểm. Yên tâm đi, tôi đi một lát rồi trở về. Lâm Minh mỉm cười, dặn dò Ngự Bích Hồng cùng Ngư Nhi mấy câu, rồi vội vã rời khỏi tòa nhà treo thưởng đến thế gian huyết đao. Tại thế gian huyết đao, nơi nào cũng đổ nát thê lương, nơi nào cũng là cảnh tượng thê thảm. Những con đường xung quanh thế gia đã trống trơn, người dân vốn sống quanh đây cũng đã chuyển đi nơi khác. Hơn nữa, người có Lâm Tâm Thành để có ý tránh xa nơi này. Hiển nhiên, bọn họ đều biết tình cảnh mà thế gia huyết đao đang phải đối mặt. Trong thế gia, nơi nào cũng có người bị thương, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Tiếng rèn xiết và kêu lên đau đớn vang lên không ngớt. Mị Mông cầm một lưỡi đao còn dính máu tươi đi qua những người bị thương này, sắc mặt vô cùng tức giận và đau khổ. Những người này đều là tộc nhân của cô ta. Cô ta không ngờ thế gia huyết đao, danh chính Lăng Tâm Thành lại có một ngày chật vật khốn khổ như vậy. Cô chủ, các quản sự mời cô đến chính sảnh nghị sự. Một người hầu nhanh chân đi tới, giọng nói khô khốc. Tôi biết rồi. Mị Mộc ngước đôi mắt mệt mỏi lên, đáp lại một tiếng rồi vội vã đến sảnh chính. Trong sảnh chính, mấy người với khí tức hùng hậu đang ngồi ngay ngắn ở hai bên. Đây đều là chú thím, cô bác của Mị Mộc. Bác cả, bác hai, cô tư, chú năm. Mị Mộc tiến vào hành lễ chào hỏi từng người một. Cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Chuyện này là sao vậy chứ? Tại sao những thành viên cốt cán của thế gia huyết đao để có mặt ở đây chứ? Lẽ nào sắp xảy ra chuyện lớn gì sao? Mộng Nhi là đây. Bác cả bị ngạo, mỉm cười với tôi nói. Nào, cháu ngồi đi. Bác cả cứ ngồi xuống đã, rồi chúng ta nói chuyện. Mị Ngạo cười nói. Mị Mộng có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống. Bác cả, rốt cục đã xảy ra gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều tập trung ở đây? Cả cô Tư nữa. Chẳng phải cô ở bên cạnh bà sao? Sao cô cũng đến đây chứ? Mị Mộc kỳ quái hỏi. Mộng Nhi, từ nay trở đi, thời gian huyết đao chúng ta không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Những ngày tháng khổ nạn đã kết thúc rồi. Cô Tư Mị Diễm cười nói. Kết thúc rồi sao? Mị Mộc sửng sốt, hiển nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Nghĩa là sao chứ? Mộng Nhi, cũng nhờ bác hai cháu đến Long Trảo Thành tìm được thế gia lệnh hồ. Người thế gia lệnh hồ đã đồng ý ra mặt bảo vệ thế gia huyết đao chúng ta. Sau này sẽ không ai dám động đến thế gia huyết đao nữa. Mị Ngạn phú trâu cười lớn. Thật sao? Mị Mộc mừng rỡ, hai mắt lập tức trợn tròn. Thế gia lệnh hồ ở Long Trảo Thành không phải là gia tộc bình thường. Thế gia này từng có võ thành vào 500 năm trước. Hơn nữa, cầu chủ lệnh hồ vũ của đời này nghe nói cũng là yêu nghiệt tuyệt thế, thiên phú trắc tuyệt, rất có khả năng đặt chân vào cảnh giới võ thành. Nếu được thế gia lệnh hồ bảo vệ thì tất cả các vấn đề mà thế gia huyết đao đang phải đối mặt sẽ được giải quyết. Tốt quá, tốt quá. Bác hai, may mà có bác, cuối cùng nhà chúng ta cũng cần non nớt lo sợ nữa rồi. Mị Mộc là nước mắt vô cùng kích động. Mộng Nhi, cháu đừng cảm ơn bác, thực ra phải là mọi người cảm ơn cháu mới đúng. Bác hai Mị Cường ngại ngùng mỉm cười, chần chừ một lát rồi nói ra. Mị Mộc hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn bác hai. Cô ta mơ hồ nhận ra điều gì đó, dè dặt hỏi. Bác hai, chuyện này liên quan đến cháu sao? Đúng. Mị Cường thở dài đáp. Thế gia lệnh hồ sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ chúng ta. Bác đề nghị liên hôn, bọn họ mới đồng ý. Vậy là cháu phải gả vào thế gia lệnh hồ đúng không? Mị Mộc bình tĩnh lại với mặt đầy bi ai. Cô ta nên đoán ra từ đầu mới phải, nhưng cô ta không dám đoán. Cô ta cực kỳ không muốn, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác. Cô ta thực sự không thể trơ mắt nhìn tộc nhân chết từng người một. Nếu như có thể hy sinh một mình cô ta để cứu được cả gia tộc thì cô ta cũng sẵn lòng. Mộng Nhi, cháu đừng lo lắng. Thế gia lệnh hồ cũng không tệ, chắc chắn bọn họ sẽ đối xử tốt với cháu. Cô Tư Mị Diễm vừa nói. Cô Tư có thể nói cho cháu biết cháu phải lấy ai không? Để nào là lệnh hồ vũ sao? Mị Mộng vội hỏi. Mị Diễm lắc đầu. Cũng phải thôi, Linh Hồ Vũ là nhân vật tầm cỡ như thế nào chứ? Sao có thể nhìn trúng cháu được chứ? Mị Mộc mỉm cười chua chát, sau đó lại nói, vậy thì Linh Hồ Thần sao? Cũng phải. Mị Diễm do dự một lát rồi lại lắc đầu. Mị Mộc sửng sốt, dè dặt nói, lẽ nào là Linh Hồ Minh sao? Mị Diễm không nói gì. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không biết nên mở miệng thế nào, nhưng Mị Ngạo đã nói luôn, Mộng Nhi, cháu đừng đoán nữa, là Linh Hồ Thắng. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Mị Mộc liền trở nên trắng bệch, lùi lại mấy bước. Linh Hồ Thắng sao? Giọng nói của Mị Mộc gần như run rẩy, hai mắt mở to, dáng vẻ kinh hãi. Tất cả mọi người đều không ngạc nhiên trước thái độ của cô ta. Mộng Nhi, cháu có thể chấp nhận được đúng không? Mị Ngạo nghiêm túc nói, bác cả, bác hai, cô tư, chú năm, cháu bằng lòng hiến mình cho gia tộc, chỉ cần có thể cứu được gia tộc, cho dù mất mạng cũng chẳng sao. Mị Mộc cúi đầu nói, vậy thì tốt. Bác biết Mộng Nhi là người hiểu chuyện mà. Mộng Nhi, cháu trưởng thành rồi. Mấy trưởng bối không ngừng an ủi, nhưng Mị Mộc bỗng ngẩng phát lên trầm giọng quát, nhưng điều này không có nghĩa là cháu đồng ý để các bác gả cháu cho một tên quái vật. Nụ cười mọi người lập tức cứng đờ. Mộng Nhi, cháu xin lỗi, cháu không đồng ý. Mị Mộc hít sâu một hơi rồi lại đùng đáp lại, Mộng Nhi, cháu nói cái gì? Mị Ngạo đứng phát dậy, nghiêm khắc quát lớn, bác cả, cháu thì cháu đã nói rất rõ ràng rồi. Mị Mộc lạnh đùng đáp, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Cháu không phải là người đạo đức gì, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Cháu thà chết vì gia tộc, chứ không đồng ý để gia tộc coi cháu là công cụ mặc cho người ta sỉ nhục mà chết. Mộng Nhi, cháu có thái độ gì thế hả? Thế nào gọi là mặc cho người ta sỉ nhục chứ? Các cô chỉ bảo cháu lấy chồng thôi mà. Mị Diễm tức giận chỉ trích, lấy chồng sao? Mị Mộc tức quá hóa cười, cô Tư, chắc không phải cô không biết Lệnh Hồ Thắng kia là người như thế nào đó chứ? Không, nói một cách chính xác thì anh ta không còn là con người nữa. Mị Diễm nghe thấy thế sắc mặt thay đổi, do những nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ nào đó, miệng há ra nhưng không thể thốt lên lời. Lệnh Hồ Thắng là con trai út của thế gia Lệnh Hồ, người nói mẹ anh ta mang thai 14 tháng mới sinh ra anh ta, nhưng người này vừa ra đời đã không có ngũ quan và da, theo lý mà nói thì không sống nổi, nhưng thế gia Lệnh Hồ có không biết bao nhiêu người y thuật cao siêu nên đã cứu được anh ta. Mẹ của Lệnh Hồ Thắng là bà Tư của gia chủ Lệnh Hồ, cũng là người phụ nữ được ông ta yêu nhất. Người ta bảo yêu ai, yêu cả đường đi. Cộng thêm sự tự tin của gia chủ Lệnh Hồ đối với nhà mình, ông ta liền hạ lệnh cứu chữa cho Lệnh Hồ Thắng. Nhưng 3 năm nay, sức khỏe Lệnh Hồ Thắng không tốt hơn bao nhiêu. Da, mắt, mũi, tai của ông ta đều là được cấy vào, và nhìn cực kỳ không hài hòa, vô cùng xấu xí. Chính vì vậy, Lệnh Hồ Thắng rất bất mãn về bề ngoài của mình, tự ti, dễ cáu, thiên phú anh ta cũng tệ, khổ tu y đạo, thề phải tự chữa được cho mình. Nghe nói, mấy năm nay, ngũ quan đã tự mọc lại, anh ta còn dùng người sống để tế luyện, không biết bao nhiêu nam nữ già trẻ mất mặt trong tay anh ta. Để bản thân mình có thể trở thành người bình thường, anh ta thậm chí còn sử dụng pháp thuật tà mị, đến nỗi hiện giờ có 3 mắt, 4 tay, có thể phù thủng như đuối thịt, miệng rộng đến tai. Nên anh ta xấu xí vì gia tộc cháu cũng nhẫn nhịn, nhưng anh ta lại vì những thí nghiệm chữa trị thất bại liên tiếp dẫn đến tâm lý vặn vẹo. Chắc các bác cũng biết trước đó Lệnh Hồ Thắng đã lấy 3 cô gái làm vợ đúng không? Nhưng bọn họ có kết cục là gì chứ? Người đầu tiên bị anh ta ăn sống trong đêm tân hôn, xương cốt cũng còn. Người thứ hai thỉnh thoảng bị anh ta đánh đập, còn bị anh ta lột quần áo rêu ra ngoài đường. Chỉ vì đồ ăn cô gái đáng thương này bê tới hơi nguội, cuối cùng vẫn bị anh ta hành hạ tới chết. Người thứ ba là thê thảm nhất, sau khi bị Lệnh Hồ Thắng hành hạ đủ kiểu, anh ta thèm muốn bộ da của cô ấy, liền đột da cô ấy may lên người của mình. Các chú các bác, cháu có thể chết nhưng cháu không muốn bộ da của mình may trên thân thể bẩn thỉu xấu xíu anh ta, nếu không cháu chết cũng không nhắm mắt. Mị Mộc lạnh lùng quát, ánh mắt kiên quyết, giọng nói chắc nịch. Lệnh Hồ Thắng là đứa con duy nhất của vợ lẽ được gia chủ Lệnh Hồ thương yêu nhất, yêu ai yêu cả đường đi lối về, thế nên những hành động tàn bạo hoang đường của Lệnh Hồ Thắng cũng được gia chủ Lệnh Hồ ngầm cho phép, đến mức tiếng xấu của gã lan truyền khắp nơi, ai cũng biết thế cái Lệnh Hồ có một quái vật. Sao Mị Mộc có thể không biết được chứ? Vẻ mặt mọi người vô cùng đặc sắc, có người im lặng, có người nhíu mày, có người không vui. Mộng Nhi, bác hiểu sự lo lắng của cháu, cháu yên tâm, các bác sẽ nói rõ với người thế gia Lệnh Hồ để Lệnh Hồ Thắng đối xử tốt với cháu, cháu cứ yên tâm đi. Mị Ngạc trầm giọng nói, bác cả, cháu nói rồi, cháu không đi. Đây là vì thế gia, cháu cũng được tùy hứng. Sao thế? Các bác định ép cháu sao? Mi Mộng nói ra, các bác đã nói với Thế Gian Định Hồ rồi, nếu cháu không đi thì chẳng phải đắc tội với bọn họ sao? Thế Gian Huyết Đao chúng ta đã thê thảm như thế này rồi, nếu Thế Gian Định Hồ còn trả thù nữa thì chính là ngày tàn của Thế Gian Huyết Đao. Lẽ là cháu muốn Thế Gian Huyết Đao bị xóa sổ sao? Mi Ngọc đang giận quát, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, nhưng Mi Mộng vẫn lắc đầu. Bác cả, bác tìm người khác đi. Phản rồi, phản rồi! Mi Ngọc nổi giận đập bàn quát lớn, người đâu? Mấy người Thế Gian Huyết Đao lập tức xông vào, trói cô chủ lại đưa đến Thế Gian Định Hồ. Mi Ngạo chỉ vào Mi Mộng quát lớn. Mấy người nghe xong đều ngẩn ra. Còn người nào đó làm gì? Làm đi! Mi Ngạo tức giận gầm lên. Mọi người bất đắc dĩ chỉ đành đi về phía Mi Mộng. Nhưng ngay sau đó, càng Mi Mộng rút một kiếm ở hông ra, tức giận nhìn bọn họ. Ai dám bước tới thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô chủ, chúng tôi... Bọn họ lúng túng. Đám Mi Ngạo, Mi Diễm đều tức điên lên. Đúng lúc tình hình căng thẳng, một tiếng cười khẩy to lên. Cô Mi Mộng, nếu cô dám làm thật thì mau ra tay đi, kẻo lãng phí thời gian của chúng tôi. Người thay thế, tất cả mọi người đều ngoảnh lại. Chỉ thấy một đám nam nữ mặc bạch y, trước ngực in hình hoa mai màu đỏ đi vào. Thế Gia Định Hồ sao? Hơi thở của Mi Mộng trở nên run rẩy. Định Hồ kêu, đại nhân, sao ông lại đến đây? Mi Cường hoàn hồn trở lại, vội vàng đi tới đó. Nhưng ngay sau đó, bốp! Định Hồ kêu vung tay tát vào mặt Mi Cường. Mi Cường lùi lại mấy bước, nở khuôn mặt sương vù, nhìn Lệnh Hồ Kiêu với ánh mắt kinh ngạc. Sao thế? Tôi không để đến Thế Gia Huyết Đao các ông sao? Lệnh Hồ Kiêu lạnh lùng hơn một tiếng. À không, không, không, không. Lệnh Hồ Kiêu đại nhân, tôi không có ý đó. Mi Cường run lên bần bật sợ hãi nói. Kiêu đại nhân, em trai tôi không biết anh nói, ông đừng chấp chú ý. Mi Ngọc bước tới ôm quyền coi như giải vây cho Mi Cường. Được rồi, tôi không muốn phí lời với đám vô dụng các ông. Lần này tôi đến đây là muốn đưa con bé này đi. Lệnh Hồ Kiêu xuống tay, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Người Thế Gian Huyết Đao đệ thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám ho he tiếng nào. Đừng nói hiện giờ Thế Gian Huyết Đao tứ phía thù địch, đầy rẫy nguy cơ, cho dù là thời kỳ cực thịnh thì bọn họ cũng không dám trở mặt với Thế Gia Lệnh Hồ. Đưa tôi đi sao? Mi Mộng đánh mặt lại. Thế Gia Lệnh Hồ các ông có ý gì? Rằng con coi như cô may mắn, cầu thắng nhà tôi rất vừa ý với cô, nói là tối nay muốn đồng phòng với cô. Bà từ nghe xong liền phải ngay tôi đến đón. Từ nay về sau, cô chính là người Thế Gian Định Hồ chúng tôi. Lệnh Hồ Kiêu cười lớn. Ông... Mi Mộng tức giận nói, tôi không đồng ý. Đồng ý sao? Lệnh Hồ Kiêu lắc đầu liên tục. Chúng tôi không cần sự đồng ý của cô, bởi vì chuyện này không do cô quyết định. Sao thế? Các ông muốn ép tôi sao? Ám mắt Mi Mộng lấy lên sự quyết tuyệt, nhìn nắm cao thủ phía sau Lệnh Hồ Kiêu. Cô ta biết, với thực lực của mình thì không thể dẹp yên chuyện này. Cô ta nghiến răng, đã không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, liền kề huyết đao lên cần cổ trắng nõn của mình. Nếu các ông ép tôi thì tôi sẽ tự sát. Người Thế Gian Huyết Đao thế đều hồn vía lên mây. Cô chủ, cô đừng kích động, có gì từ từ nói. Bọ bốn huyết kêu lên. Mi Ngọc vừa cuốn vừa giận. Mi Mộng, con ranh chết tiệt này, cháu cứng đầu thế sao? Mau bỏ đao xuống. Bác cả, cháu không sợ chết, nhưng cháu thể chấp nhận việc chết xong còn bị người khác sỉ nhục, cháu xin lỗi. Vẻ mặt Mi Mộng đầy tuyệt vọng. Cô ta biết không ai có thể cứu được mình, nên lúc này ngoài trừ cái chết ra thì không còn cách nào hay hơn. Nếu bà nội vẫn còn thì sao phải để cháu chịu quá đức như vậy chứ? Nói cho cùng vẫn là cháu vô dụng, không lấy được thành dục cho bà. Cháu xin lỗi bà. Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má Mi Mộng. Cô ta đã định rút đau tự vẫn, nhưng Lê Đầu Kiêu bất ngờ bật cười. Được, cô ra tay đi, ra tay luôn đi. Tôi nói cho cô biết, cô mà ra tay thì kết cục của Thế Gian Huyết Đao các cô sẽ càng bi thảm hơn. Ý ông là gì? Mi Mộng lạnh lùng hỏi. Hôn sự này vốn do Thế Gian Huyết Đao các cô đề nghị trước, nếu bây giờ các cô nuốt lời thì Thế Gia Lệnh Hồ chúng tôi biết để mặt mũi vào đâu chứ? Lệnh Hồ Kiêu cười khẩy nói ra. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô tự sát tôi sẽ hạ lệnh giết sạch Thế Gian Huyết Đao, không chừa một ai. Không những vậy, tôi còn lục gia từng người Thế Gian Huyết Đao kề trước cửa Thế Gia Lệnh Hồ, cho máu thịt của các cô vào thuốc, khi các cô chết không toàn thây, để người đời chứng kiến bộ da của các cô, xem các cục có việc đùa giỡn Thế Gian Lệnh Hồ là như thế nào. Đúng rồi, cả bộ da của bà nội cô là bà tổ Huyết Đao nữa. Lệnh Hồ Kiêu lại bổ sung thêm một câu. Mi Mộng ngây người ra, huyết đao trong tay bất giác rơi xuống. Bà nội, cô ta thì thào, nước mắt trào ra như đê vỡ. Cô ta không muốn mình bị sỉ nhục, nhưng lại càng không muốn bà nội mình bị sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Mi Mộng ngồi bệt xuống đất, cả người như bị rút hết sức lực. Mộng Nhi, Các trưởng bối thấy cha đứa tao kêu lên, Mì Mộc nhắm nghiền mắt lại, không để đếm xỉa đến mà họ. Cô không biết đã qua bao lâu, cô ta mới chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt kia không còn chút sinh khí, trống rỗng và vô hồn. Tôi đồng ý gả cho thế gia Lệnh Hồ, thế mới phải chứ. Lệnh Hồ kêu cười lớn. Người thế gia huyết đau, mỗi người một thái độ khác nhau. Có người bi thương rơi lệ, lặng lẽ là nước mắt. Có người nổi lên ý định giết người, căm hận nhìn Lệnh Hồ kêu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Mộng Nhi, cháu có thể nghĩ được như vậy, bác cả rất vui. Mì Ngạo thở phào, vừa quay sang nói, người đâu, mau đưa cô chủ đi thu dọn, sau đây để cô chủ đi theo Chiêu đại nhân. Vâng, ông chủ. Chiêu đại nhân, ông chờ một lát để tôi báo Mộng Nhi để chuẩn bị. Mộng Ngạo cười nói, chuẩn bị cái gì chứ, lãng phí thời gian, bây giờ đi theo tôi luôn. Nên đồ kêu quát lớn, việc này thôi được rồi. Mì Ngạo chính đành đồng ý. Mì Mộng nghe thế liền khó nhọc bò dậy, cúi đầu đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này một người thấy cha huyết đau chạy vào, cô chủ bên ngoài có người tìm cô. Tìm tôi? Mì Mộng vô lực ngẩng đầu lên thì thào nói, vâng, người đó bảo là bạn cô muốn tìm gặp cô. Người kia báo cáo, khốn kiếp, cậu không biết cô chủ sắp gả cho thế gia Lệnh Hồ sao? Bạn bè chó má gì, không gặp bảo hắn cút đi. Mì Diễm lớn tiếng chửi mắng. Người dân sửng sốt chần chờ một lát rồi định rời đi. Nhưng đúng lúc này Mì Mộng được quát lớn, cho vào. Mộng Nhi, các đường bối đều nhìn về phía cô ta, sao thế, cô còn muốn lãng phí thời gian của tôi sao? Lệnh Hồ kêu nhíu mày, giọng nói cao vút lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi sắp lấy chồng, để là một người đưa dâu cũng không có sao? Mì Mộng tôi không có nhiều bạn, trước khi đi còn không có quyền gặp bạn nữa sao? Mì Mộng khàn giọng nói, ánh mắt đầy kiên quyết. Lệnh Hồ kêu trầm ngâm một lát cười khẩy, thôi được rồi, coi như bữa cơm cuối cùng của cô. Hiển nhiên ông ta cũng biết Mì Mộng vào thế gia Lệnh Hồ sẽ không sống được bao lâu. Mì Mộng không nói gì nữa, đưa mắt nhìn về phía cửa. Cô ta không biết lúc này còn bạn bè nào đến tìm mình. Sau khi thế gia huyết đau xảy ra chuyện, những người bạn trước kia đều sẵn xa cô ta, sợ bị thế gia huyết đau làm bên lụy dẫn đến họa sát thân. Giờ phút này còn ai tới thăm cô ta nữa chứ? Mì Mộng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quan tâm lắm. Mục đích chính cô ta muốn gặp là hy vọng có người có thể nói chuyện. Dù sao người thấy dấu huyết đau cũng đã khiến cô ta quá thất vọng. Người hầu nhanh chóng chạy khỏi sảnh chính. Chẳng mấy chốc, một bóng người mặc đồ màu trắng, hiên ngang lẫm liệt, dung mạo như thiên thần bước vào, chính là Lâm Minh. Anh Lâm, Mì Mộng ngạc nhiên, sao, đây chính là bạn cô sao? Lần đầu kia có chút không vui, nếu là bạn khác giới thì đừng tiếp xúc nhiều, kéo người ta bàn tán. Mì Mộng sửng sốt, không nói gì, nhưng Lâm Minh lại nhìn Lần đầu kia với ánh mắt hơi kỳ quái, dường như không hiểu ý của ông ta. Nhưng anh không quan tâm mà cười nói với Mì Mộng, cô Mì Mộng đã lâu không gặp. Anh Lâm, anh ra ngoài kiểu gì vậy chứ? Mì Mộng hỏi với vẻ khó tin. À, từ đó bị chấn động hỏng rồi, cửa tự mở nên tôi ra luôn. Lâm Minh suy nghĩ một cách rồi bịa ra lý do này. Nếu để người biết anh từ mở cửa Long Cung, chỉ e tất cả người ở trong mạch dưới lòng đất sẽ để mắt tới anh. Là dư chấn của trận chiến võ thành sao? Hóa là như vậy. Mì Mộng suy tư một lát rồi gật đầu. Cô Mì Mộng có chuyện gì vậy? Các cô đang họp bàn chuyện gì sao? Lâm Minh nhìn qua một lượt tò mò hỏi. Mì Mộng không biết nên trả lời thế nào, đã định lên tiếng thì bị Lệnh Hồ Kiêu quát lời. Được rồi, nói thế thôi, mau đi theo chúng tôi. Lệnh Hồ Kiêu mất kinh nhận nói ra. Mì Mộng hơi biến sắc nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Lệnh Hồ Kiêu không thèm nhiều lời, xoay người bỏ đi, còn thắng thèm nhìn Lâm Minh lấy một cái. Mì Mộng cúi đầu lặng lẽ đi theo ông ta, chuẩn bị rời khỏi thế gia huyết đau. Nhưng ngay sau đó Lâm Minh đã chỉ tay ra ngăn cô ta lại. Anh Lâm, Mì Mộng dường như nín thở, đôi mắt mở to. Cô Mì Mộng có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây hay không? Lâm Minh lạnh lùng hỏi ra. Thằng nhãi con, cậu làm gì thế hả? Mì Cường cuống lên lập tức xông tới định kéo Lâm Minh ra. Hai tay ông ta chộp lấy bả vai Lâm Minh định hất anh đi, nhưng dù dùng sức đến đâu cũng vô ích. Cơ thể Lâm Minh như một ngọn núi lớn sừng sững bất động, cho dù Mì Cường huy động sức mạnh phi tăng cũng vô ích. Tên này có chút thực lực. Sắc mặt bị diễm trở nên lạnh lẽo quát lớn, các cậu mau giúp ông hai đi. Người thấy da huyết đau có chút do dự nhưng vẫn bước tới. Nhưng ngay sau đó trong người Lâm Minh bỗng tỏa ra một luồng khí ý hùng hậu, khiến những người tới gần đều bị chấn động văng trở lại, ai nấy đều biến sắc. Lệnh Đồ Kiêu cũng dừng bước xoay người lại, còn Mì Mộng đang gây ra như phẩm. Đây chính là đạo đại khách của thế gia huyết đau sao, sao lại vô lễ như vậy? Lâm Minh nước mắt nhìn đám Mì Ngạo chiếu mày nói, bắt con, cậu thật to gan, dám làm càn ở đây hả? Miền Ngạo cũng bị chấn động văng đi nhưng nhanh chóng bò dậy, tức giận chửi mắng. Những người đến làm càn ở thế giới đạo các ông thì nhiều lắm, nhưng các ông làm gì được họ sao? Lê Minh mặt không cảm xúc nói ra. Mị Cường ngây người, không thể phản bác được câu nào. Đúng thế, thế giới huyết đạo đã ra nông nổi này, ông ta còn ra vẻ oai phong cái gì chứ? Nhưng Miền Bậm lại cuốn lên, vội nhớ chồng khuyên bảo. Anh Lâm, chuyện này không liên quan đến anh mau đi đi. Có Miền Bậm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Minh trầm giọng hỏi. Miền Bậm chần chừ một lát rồi nhớ chồng đáp. Tôi sắp tới gã vào thế gian lệnh hồ. Lệnh hồ sao? Lê Minh sửng sốt, hình như bỗng nhớ ra gì đó. Anh vội hỏi. Là thế gian lệnh hồ ở Long Trảo Thành kia sao? Đúng vậy. Miền Bậm thở dài. Anh Lâm, tôi biết mục đích của anh đến đây lần này chắc là vì cô Cầm Kiếm, đúng không? Anh yên tâm, cô ấy rất ổn, hiện đang ở hậu viện chăm sóc bà nội tôi. Anh cứ vào đưa cô ấy đi đi, rồi rời khỏi Long Tâm Thành đi. Còn tôi thì anh không cần bận tâm, thế giới lệnh hồ không phải tầm thường, đừng vì tôi mà đắc tội với bọn họ. Lê Minh nghe thấy thế liền im lặng. Bắt con, cậu lại thế, to gan gớm nhỉ. Lệnh Đồ Kiêu nhấc mắt nhìn bình thản đánh giá Lê Minh. Các ông là người thế gian lệnh hồ sao? Đúng. Lệnh Đồ Kiêu bình tĩnh nói. Vậy chắc bây giờ cậu đã biết mình chọc phải ai, sẽ rơi vào cảnh ngộ gì rồi chứ? Chuyện này thì tôi chưa nghĩ đến, nhưng tôi phải báo trước với ông một tiếng, cô Miền Bậm sẽ không gả vào thế gian lệnh hồ. Lệnh Minh đáp lại thẳng thừng. Cậu nói cái gì? Lệnh Đồ Kiêu hiếp mắt lại. Anh Lâm. Miền Bậm cũng cuống quýt kêu lên, nhưng Lệnh Minh không quan tâm đến cô ta, chỉ nói. Cô Miền Bậm từng cứu tôi, nên tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy như dê vào miệng hổ được. Tôi thấy cuộc hôn nhân này thì thôi đi, các ông có thể về được rồi. Anh phẩy tay, dưới đã quyết định thay tất cả mọi người. Bắt con ở đây đến lượt mày lên tiếng sao? Đâu ra một con chó hoang dám cắn càn ở đây vậy? Người đâu đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi, đuổi đi. Đám Miền Ngạo, Miền Cường cuốn lên, nhưng chỉ có mấy người thấy cho huyết đau bước tới, hầu hết vẫn đứng im bất động tại chỗ. Miền Ngạo sửng sốt, sau đó tức giận gầm lên với những người đó. Tôi đang nói với các cậu đó, các cậu biết hết rồi sao? Mau cút lại đây, đuổi người này đi. Giọng nói của Miền Ngạo chứa đầy sự khó tin. Ông ta đã dùng giọng điệu của người chấp trưởng thế gian huyết đao. Nhưng cho dù là vậy, những người thế gian huyết đao đang có mặt vẫn chẳng thèm đếm xỉa. Miền Ngạo dường như ngừng thở, Mị Cường cũng ngây ra. Tại sao những người này đột nhiên không chịu nghe lệnh chứ? Mị Kiệt, không nghe thấy lời bác cả nó sao? Còn không mong làm theo sao? Mị Cường gào lên với con trai mình, định bắt anh ta khuất phục. Nhưng chàng trai tên Mị Kiệt lại lắc đầu trầm trầm nói. Cha, nói thật thì con không thể chấp nhận việc mọi người hy sinh chị Mộng Nhi để cứu gia tộc, nhưng đây là vì tính mạng của tất cả tộc nhân. Cho dù trong lòng con cực kỳ không cam tâm tình nguyện thì cũng không có cách nào để nói ra. Nhưng không những chị Mộng Nhi không đồng ý, mà bạn chị ấy cũng đứng ra phản đối. Nếu lúc này con còn đuổi bạn của chị ấy đi thì con còn là con người nữa sao? Thằng nhãi con này, mày làm phản đấy à? Ngay cả lời cha mày nói mà mày còn dám cãi sao? Mày đang dạy dỗ tao đấy à? Mị Cường nói trận lôi đình, sẵn ống tay áo lên định dạy dỗ con trai của mình. Đủ rồi, nên Đồ Kiêu quát lớn. Còn tên Mị Cường run lên, sau đó vội cười nói. Chưa đại nhân, thực sự rất xin lỗi, là tôi không chạy dỗ con trai, cẩn thận. Nếu ông không chạy được thì để người thế gian lệnh hồ chúng tôi chạy cho. Nên Đồ Kiêu đành đùng hừ một tiếng, Mị Cường biến sắc. Nói đi, các cậu không chịu đuổi người này đi là muốn ủng hộ cậu ta, không muốn gả cô chủ của các cậu và thế gian lệnh hồ chúng tôi, đúng không? Nên Đồ Kiêu nhìn những người thế gian huyết đau đang có mặt, khí bất thỏi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Có người cúi đầu im lặng không nói gì, nhưng cũng có người ngẩng đầu lên kích động nói. Đúng vậy, thì sao nào? Để đồ thắng là quái vật như thế nào, cả là mặt dưới lòng đất đều biết. Sao chúng tôi có thể để cô chủ bị là quái vật đó chà đạp chứ? Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn trở thành tội nhân của gia tộc. Thế nên tôi không cho phép các ông đưa cô chủ đi. Càng ngày càng có nhiều người lên tiếng. Ngay cả những người ở ngoài sảnh cũng sục sôi căm phẫn kêu lên. Đám người Mị Cường, Mị Ngạo, Mị Diễm đều ngây người ra. Lê Minh gật đầu. Thì ra thế gia huyết đau cũng không hẳn toàn là những kẻ không ra gì. Nhưng điều này lại khiến Miền Bậm cuốn lên. Câm miệng, tất cả câm miệng cho tôi. Miền Bậm khổ sở hét lên, nước mắt tràn dụa trên khuôn mặt. Cô chủ, mọi người đều nhìn cô ta. Kêu đại nhân, xin ông đừng trách, tôi sẽ thông trở về. Mong ông đừng trách bọn họ. Mong mình nghiến chặt răng đau khổ nói. Cô Miền Bậm, sao cô phải khổ như vậy chứ? Lê Minh nhíu mày hỏi. Miền Bậm cúi đầu, mỉm cười chua chát. Tôi vốn không đồng ý, nhưng thế tộc dân như vậy, tôi bỗng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Thế gia huyết đao không phải đối thủ của thế gia lệnh hồ. Nếu tôi không đi thì chắc chắn gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Nếu người thế gia huyết đao cũng tự tư tự lợi, chỉ biết lo cho an nguy bản thân giống đám bác cả, bác hai, thì tôi thà chết cũng đi. Nhưng bây giờ tôi đã thấy, thế gian biết đâu vẫn có những người nhiệt huyết mà có những người đáng để tôi hy sinh. Để gia tộc được sống sót thì tôi phải cố chấp là gì nữa chứ. Anh Lâm, cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi, nhưng tôi không phải nói với anh biết. Đừng đối đầu với thế gian lệnh hồ, anh không phải đối thủ của bọn họ, đừng tự đâm đầu vào chỗ chết. Nói đến đây, đôi mắt hạnh của Mị Mộc đã đong đầy nước mắt. Cô ta quay phát người đi về phía cửa, như đi về phía địa ngục. Thế nhưng, người thế gian lệnh hồ vẫn chưa rời đi. Rằng còn có từ mấy câu thỏa hiệp của cô thì chuyện này coi như xong rồi sao? Lệnh hồ kêu, nheo mắt, cười khẩy. Hơi thở của Mị Mộc trở nên run rẩy,